cho nên khi đó mới không quá để trong lòng. Nhưng hiện tại, khi Pháp Tôn muốn một chút thể diện, Nguyệt Linh Tuyết lại nói một câu như vậy, rõ ràng là triệt để trở mặt, không để lại lối thoát. Tuy Nguyệt Linh Tuyết vì chuyện đệ tử mà tức giận, nhưng giờ khắc này nói ra lời như vậy, làm chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là hơi quá đáng. Trong mắt Pháp Tôn chợt lóe lên sát khí, lập tức khoanh tay, khẽ cười rộ lên. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cái loại khí tức quân lâm thiên hạ trên người hắn lại càng thêm nồng đậm hơn. Ngay sau đó, hắn cứ từng bước đạp không mà xuống, giống như giẫm trên cầu thang. Một chớp mắt trước, mọi người vẫn nhìn thấy Pháp Tôn đứng trên không trung, nhưng chỉ sau một cái chớp mắt, bọn họ đã thấy Pháp Tôn đứng trên mặt đất. Hơn nữa, bọn họ còn rõ ràng cảm nhận được Pháp Tôn bước từng bước một, rất chậm rãi. Loại đối lập cực tính và cực động này xuất hiện trong cùng một động tác, khiến thị giác mọi người quả thực là bị trùng kích không gì sánh được. Không ít người có tu vi chí tôn, nhưng cho dù là bọn họ cũng rất hiện ảo giác. Đồng tử Nguyệt Linh Tuyết thoáng co rụt lại, thản nhiên nói: "Pháp Tôn, pháp tiên tượng địa của ngươi lại tinh tiến rồi." Pháp Tôn khoanh tay mỉm cười: "Nguyệt huyên để nói không sai, bổn tỏa may mắn tiến thêm một tầng. Nguyệt huyên đệ, không phải là muốn giao thủ với bổn tỏa ngay bây giờ chứ? Hiền Khang lệ, chỉ là trong cửu trọng thiên này, người bổn tỏa không muốn làm địch nhất chính là ngươi." Hắn khẽ thở dài một tiếng. "Không phải cố kỵ thực lực của ngươi, là cố kỵ giao tình vạn năm của chúng ta." Hắn lắc đầu, mái tóc dài màu đen chậm rãi phiêu động, phiêu giật tiêu sái không nói nên lời, nhưng cũng mang theo một cỗ lãnh ý dày đặc. "Ta không muốn phá hư mối giao tình này." Phong Vũ Nhu cảnh giác nhìn Pháp Tôn, dưới chân thoáng phát lực, lướt tới bên người trưởng phu. Kỳ thật, với tu vi của bọn họ, hơn nữa còn có công pháp đặc dị, đừng nói là xa nhau gang tấc, cho dù là xa nhau mấy trăm trượng, tu vi cũng có thể truyền tống cho nhau. Nhưng chẳng biết tại sao, khi Pháp Tôn xuất hiện ở đây, Phong Vũ Nhu không ngờ lại có một loại cảm giác giống như hắn có thể tách rời mình và trượng phu, cho nên không tự chủ được mà dịch tới một bước. Nguyệt Linh Tuyết trầm mặc, tiếp đó mỉm cười nhàn nhạt. "Kỳ thật, ngày ta rời khỏi chấp pháp thành, ngươi nên biết, mối giao tình này đã không còn, cũng bao giờ xuất hiện nữa." Pháp Tôn thở dài. "Nếu đã như vậy, Nguyệt huyên đệ muốn chiến một trận. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 311. Bố Lưu Tình ra tay." Nguyệt Linh Tuyết cười một cách tiêu sái. "Nếu Pháp Tôn cố ý ngăn cản ta làm việc, ta đây liền chính có ý đó." Pháp Tôn hơi cười lên. "Thật ra ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, lúc này đây lan ra tất nhiên đã đắc tội ngươi, chẳng qua ngươi lại dùng việc đó để nói đến việc của ngươi, muốn dùng lý do này để sớm phá hủy đại kế Cửu Tôn Bổ Thiên." Nguyệt Linh Tuyết im lặng một chút, nói: "Cửu Tôn Bổ Thiên, nghịch tiên mà đi tuyệt đối không thể thành công. Sứ mệnh 10 vạn năm của chấp pháp giả cũng không phải là một mình ngươi có thể thay đổi." Pháp Tôn cười nhạt nói: "Có thể hay không còn phải xem thực lực." Nguyệt Linh Tuyết nặng nề nói: "Đúng vậy." Pháp không hề động đậy, nhưng giờ phút này làm cho người ta cảm thấy giống như thân cao vạn trượng, bế nghệ thương sinh. Hắn thản nhiên nói: "Cho mời Hiền Kháng Lệ cùng bổn tỏa một trận chiến. Đánh một trận cừu oán, một trận chiến quyết định cửu thiên, một trận chiến không tình nghĩa, một trận chiến kết thúc sống chết." Nguyệt Linh Tuyết ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Đúng vậy, một trận chiến không tình nghĩa, một trận chiến kết thúc sống chết. Pháp Tôn, nếu như ngươi muốn kết thúc sống chết, vậy vợ chồng chúng ta, hôm nay liền liều mạng bồi quân tử." Phong Vũ Nhu rít gào từng tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Pháp Tôn vẫn mỉm cười lạnh nhạt: "Chiến đi." Hai tay hắn chắp ở sau lưng chậm rãi rũ xuống, lập tức nhẹ nhàng giơ lên phía trước, áo quần đen phiêu động, khẽ vươn tay, làm một cái tư thế mời. Đến chiến. Chính là tư thế như vậy, đột nhiên toàn bộ bầu trời đêm, nguyên khu vực thiên địa cũng tràn đầy một loại hương vị mời đến tử vong. Pháp Thiên Tượng Địa. Vào giờ phút này, Pháp Tôn đã đem thân thể mình tan vào thiên địa. Giờ phút này, hắn chính là thiên, hắn chính là địa. Hắn ra tay có nghĩa là thiên uy động. Hắn lui về phía sau, nghĩa là đại địa trốn. Bất kể người nào, nếu đồng thủ cùng hắn vào giờ phút này đều giống như đang đồng thủ với thiên địa. Sức người làm sao có thể thắng trời? Tuy rằng Pháp Tôn nói một cách lạnh nhạt, nhưng trong lòng đã sớm tràn đầy sát khí, trong thời gian ngắn nhất, hắn phải phát huy uy năng cường đại nhất. Đem vợ chồng Phong Nguyệt đánh bại, hoặc là đánh chết. Nếu mình có thể làm được, như vậy, sau này uy vọng của mình ở Cửu Trọng Thiên, sẽ giống như mặt trời ban trưa, hoàn toàn vượt qua Chư Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình. Hơn nữa, loại tâm cảnh ta mặc kệ hắn là ai, ta là vô địch của cường giả cũng sẽ càng thêm vững chắc. Nếu trận chiến này thắng, thậm chí hắn sẽ có tin tưởng đồng thời chống lại Chư Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình. Pháp Thiên Tượng Địa. Đó là luyện tâm. Tâm lớn đến bao nhiêu, tu vi liền mạnh bấy nhiêu. Một người thường xuyên thắng lợi, so với một người thường xuyên thất bại, tâm tình không giống nhau. Pháp Tôn thường xuyên thắng lợi. Nhưng hắn càng cần một trận thắng lợi khi đồng thời đối mặt hai cường giả đỉnh phong. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu đồng thời đứng thẳng lên thản nhiên nói. Ánh mắt hai vợ chồng người lợi hại và kiên định, một khí thế tràn trề xông thẳng lên trời. Mang theo quyết tâm một đi không trở lại. Cùng với khí thế của Pháp Tôn dung nhập thiên địa đụng vào nhau. Trong phút chốc trên trời cao mây gió biến sắc, bầu trời đêm rét đậm, không ngờ oanh một tiếng, mây tản ra bốn phương, lộ ra một mảnh bầu trời đêm thâm thúy. Ngàn sao lóng lánh. Thanh thế như vậy, ngay cả đám người Dạ Đế cũng nhìn không được lui về sau một bước dài. Ba cổ khí thế va chạm cùng một chỗ, nếu ba người như vậy muốn chiến đấu. Chỉ cần vừa đồng thủ, đương thời trong thế gian chỉ sợ không có ai có thể tách ba người bọn họ ra. Ai cũng không ngờ, vợ chồng Phong Nguyệt, thế nhưng trong thời gian sớm như vậy, liền đến mức đồng thủ với Pháp Tôn. Ánh mắt mọi người trong gia tộc Gia Cát có vẻ phức tạp, vừa hy vọng Pháp Tôn ra tay tiêu diệt Phong Nguyệt, vừa hy vọng không cần đánh nhau. Dù trận chiến này ai thắng ai thua, nhưng cho dù là Phong Nguyệt chết rồi, hoặc là ba người đồng quy vu tận. Nhưng căn cứ địa của gia tộc Gia Cát sẽ nhất định không còn. Mọi người trừng mắt nhìn. Mỗi người đều ngừng hô hấp. Nhìn chăm chú trận chiến đỉnh phong sắp bắt đầu này. Mắt thấy ba vị cường giả đỉnh phong này sẽ chiến đấu cùng một chỗ. Đột nhiên, một cỗ kiếm khí sắc bén bay đến, cổ kiếm khí này lóe sáng huy hoàng, lập tức đem toàn bộ khu vực thiên địa này chiếu sáng lên, rõ ràng rành mạch. Dù là mặt trời chói chang đột nhiên nhô lên cao cũng không có lóe sáng như vậy. Nơi bắt đầu của cổ kiếm khí này không ngờ là ở ngoài ngàn trượng. Cứ chậm rãi oanh ầm ầm mà đến như vậy, tựa như đem bầu trời đêm chém thành hai nửa. Một thanh âm thản nhiên nói. Pháp Tôn, hôm nay nếu như ngươi ra tay, ta cũng muốn thử xem thần công Pháp Thiên Tượng Địa của ngươi. Hắn cười khàn khàn thản nhiên nói. Không biết thần công Pháp Thiên Tượng Địa tốt hơn, hay là Lưu Tình kiếm của ta có phong cách riêng. Bố Lưu Tình. Mọi người kinh hãi hoảng sợ. Vị trí tôn đại nhân này lại có thể lựa chọn ra tay ngay tại lúc này. Hơn nữa, lập trường rõ ràng cho thấy hắn đứng ở bên phía Phong Nguyệt tôn giả. Ánh mắt Pháp Tôn ngưng trọng thản nhiên nói. Bố huynh, tội gì phải làm như vậy? Khí thế cùng tâm tình đã tích xúc sắp đến đỉnh phong của hắn bị một câu của bố Lưu Tình hoàn toàn đánh vỡ. Trong lòng không khỏi bùi ngùi thở dài. Thiên ý! Chẳng lẽ hắn không giúp ta, ta liền không thể làm được chuyện này? Không tội gì. Lưu Tình ở xa xa thản nhiên nói. Ngay cả ngươi đều thiếu kiên nhẫn, muốn động thủ, định lực của ta so với ngươi còn kém hơn. Pháp Tôn nở nụ cười khổ. Bố huynh, nếu ta không động thủ, người ở đây đã bị Phong Nguyệt giết sạch rồi. Khi nói chuyện, khí thế của hắn đang chậm rãi tán đi. Hắn biết bố Lưu Tình đến đây, hơn nữa lại là thái độ dạng này, đã biết trận chiến này nhất định là đánh không được rồi. Hiện tại Pháp Tôn chưa hẳn đã thua kém bố Lưu Tình, nhưng vấn đề là hiện tại bố Lưu Tình cùng Chư Thiên Nhai chính là một thể, hai người cùng một cách đệ tử, chọc bố Lưu Tình chẳng khác nào đồng thời chọc Chư Thiên Nhai.